Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, Liên Thiên Tuyết đứng dậy định rời đi, nhưng Tư Chiêu giữ chặt lấy áo anh. Căn phòng tối hơn lúc trước, Tư Chiêu không nhìn thấy gì. Cậu không thấy rõ gương mặt Liên Thiên Tuyết, những lời trách móc dữ dội trong lòng bị nén chặt lại. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi bị đè nén một cách thô bạo. Trong bóng tối bao trùm, bên cạnh cậu chỉ còn lại Liên Thiên Tuyết. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy anh. Tại sao anh lại ghét tôi? Cậu khàn giọng hỏi, anh đã nói tôi là em trai tốt mà. Anh lại lừa tôi nữa. Nói xong, cậu lại khóc, ho không ngừng, co người trong góc sofa. Thu mình lại, buông ra, Liên Thiên Tuyết thấy Tư Chiêu thật vô lý. Rõ ràng là cậu đã nói ghét, đến khi người khác ghét lại thì cậu lại không chịu nổi, phát cáu. Tư Chiêu buông tay, ôm chặt lấy đầu gối, khóc nức nở. Đùi cậu nóng rát, dính nhớp khó chịu, cổ họng cũng đau. Người gây ra mọi chuyện lại nói ghét cậu, thật không có tim. Liên Thiên Tuyết nói, cậu cũng ghét tôi mà. Anh cúi người nhặt chiếc ba lô bị vứt dưới đất khi động tác mạnh lúc nãy, ném lại lên sofa. Ba lô rất nhẹ, Tư Chiêu cũng vậy, nhẹ hều, không bao giờ chuẩn bị gì cả, chẳng thích suy nghĩ. Nhắm mắt lại, tôi bật đèn. Đèn nhà họ Liên luôn sáng dần, có đủ thời gian để thích ứng. Ánh đèn ấm áp trong phòng khách dần sáng lên, cuối cùng Tư Chiêu cũng thấy rõ mặt Liên Thiên Tuyết. Tóc hơi rối, khóe miệng trễ xuống. Anh trông rất bình tĩnh, nếu không phải do những nếp nhăn trên áo vest và chiếc thắt lưng còn buông thõng, thì chẳng thể thấy được anh vừa tức giận thế nào. Nhưng chiếc khóa thắt lưng lạnh lẽo đó cứ ghì vào gấp chân cậu, làm cậu đau nhói. Đi tắm đi, Liên Thiên Tuyết rút thắt lưng ra, quăng lên ghế sofa đơn, rồi thong thả bước lên lầu, có lẽ định vào phòng tắm ở tầng 2. Tư Chiêu nghe vậy vội vã chạy đi tắm, nhưng bị vướng quần nên ngã từ trên sofa xuống, phát ra một tiếng thịch. Liên Thiên Tuyết dừng chân lại nhìn cậu. Tôi đã vào phòng tắm chưa mà ngã lăn ra thế? Tư Chiêu bực muốn mắng, nhưng ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng anh đã khuất sau cầu thang. Cậu bèn kéo cái quần nhăn nhúm ra khỏi người và quăng nó lên ghế sofa. Dù ngã đau nhưng cậu cắn răng chịu, vừa lau nước mắt vừa đi vào phòng mình, lục tủ quần áo kiếm đồ mặc. Cả hai bộ đồ ngủ đều là của Liên Thiên Tuyết, cậu không muốn mặc cái nào, đành lấy đại một chiếc áo phông mùa hè rồi bước vào phòng tắm. Tư Chiêu tắm rất lâu, sau đó súc miệng mãi, thật ra trên người không có dấu gì rõ rệt, chỉ có đôi mắt trong gương đỏ hoe, còn sưng vù vì khóc. Khi cậu lau tóc và bước ra, Liên Thiên Tuyết đã tắm xong từ lâu và đang ngồi trên sofa ăn đồ ăn ngoài. Trên bàn có đặt một cốc nước, có lẽ là để cho cậu, vì đó là chiếc cốc cậu vẫn thường dùng, nhưng đồ ăn thì không có phần cậu. Tư Chiêu cầm cốc nước lên, đó là nước mật ong ấm. Cậu đứng uống từ từ, không biết có nên ngồi xuống ghế sofa không? Liên Thiên Tuyết không nói gì, chỉ mải nhắn tin trên điện thoại. Căn nhà im lặng đến rợn người. Tư Chiêu đứng một lúc rồi rón rén ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, lôi cặp ra tìm chai thuốc nhỏ mát. Cậu vốn nhỏ thuốc không giỏi, ngửa mặt lên làm thuốc rơi lem nhem khắp mặt, trông cứ như vừa khóc thêm lần nữa. Anh Thiên Tuyết, Tư Chiêu gọi liền mấy tiếng, giọng đáng thương. Mỗi 2 phút lại gọi một lần. Cậu mới nhận ra mình đã hành động quá bồng bột. Kế hoạch ban đầu là đổ lỗi cho sự cố ngoài ý muốn, rằng chiếc vòng tay bị hỏng không phải do cậu cố ý. Dự định chỉ muốn chọc giận Liên Thiên Tuyết chút thôi, rồi tiếp tục chờ thời cơ. Nhưng khi Liên Thiên Tuyết nói cậu đi tìm kẻ giàu có mà ngủ, thì Tư Chiêu lập tức quên mất kế hoạch, chỉ còn muốn chửi tên khốn kiếp đó. Mắng xong rồi, lại nghe anh nói sẽ đâm chết Tư Hòa, cậu bỗng thấy sợ hãi. nhớ ra đây là một con quỷ thích giận cá chém thớt. Cậu không ngờ Liên Thiên Tuyết thật sự quay lại, là vì cậu hay vì chuyện khác? Nếu là vì cậu, thì cậu có nên vui không? Liên Thiên Tuyết ăn xong, dọn dẹp hộp đồ ăn vào túi và buộc miệng túi lại, rồi mang ra bỏ vào thùng rác ở cửa. Anh không nói gì, trông có vẻ lại định lên lầu. Tôi không có cố ý ngăn anh đâu. Không nghe lời Liên Thiên ý, Tư Chiêu lắp bắp, ít nhất cũng muốn giải thích điều này. Liên Thiên Tuyết thản nhiên, tôi biết, anh vừa đi lên cầu thang, đến khúc quanh, lạnh lùng liếc xuống Tư Chiêu. Không phải cậu nói tôi không tin cậu sao? Còn giải thích gì nữa? Tư Chiêu lập tức bật dậy từ ghế sofa, bước vài bước đến dưới cầu thang, tay nắm chặt lấy lan can gỗ, như tù nhân van lại luật sư. Đừng giết Tư Hòa, giết người là phạm pháp. Liên Thiên Tuyết đứng trên bậc thang, nhìn xuống cậu vài giây rồi nói, cậu không phải là đồ chơi sao? Đồ chơi có quyền yêu cầu à? Tư Chiêu không biết phải làm sao, đành nhón chân lên ôm lấy Liên Thiên Tuyết. Cậu chỉ nghĩ ra chiêu cũ duy nhất, định hôn lên cằm anh. Nhưng Liên Thiên Tuyết không cúi xuống. Cậu đứng dưới cầu thang nên không thể với tới. Đồ chơi không có bước này đâu. Liên Thiên Tuyết nhìn cậu, đôi mắt vô cảm, chẳng phải chỉ là xử lý chuyện tinh vũ thôi sao? Những nụ hôn trước đây như một trò cười. Tư Chiêu đã không muốn, vậy đóng vai ngoan ngoãn làm gì? Không từ chối, không chống cự, có lúc còn chủ động nữa. Liên Thiên Tuyết không nên gọi Tư Chiêu là kẻ ngốc. Thật ra cậu cũng học được nhiều rồi. Chẳng hạn như chịu đựng những thứ mình không thích, học cách đổi lợi ích bằng những gì mình có, lừa được anh một phen. Nhưng việc anh hôn Tư Chiêu, ôm cậu, cho cậu tiền tiêu, cho cậu thẻ để mua sắm, giúp cậu xử lý đủ loại rắc rối, đều vì anh nghĩ cậu cần, cậu muốn, nên mới làm thế. Anh giận cái gì chứ? Tư Chiêu thấy không hôn được, bèn chạy một vòng lên cầu thang, đứng trên bậc cao hơn Liên Thiên Tuyết. Anh giám sát tôi, rõ ràng là anh sai. Nếu anh nói ngay từ đầu cái vòng tay đó dùng để làm gì, anh chưa bao giờ giải thích, vậy là không cần thiết sao? Liên Thiên Tuyết ngược lại hỏi anh, chuyện gì cũng cần phải giải thích sao? Tư Chiêu, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có mắt mà không biết nhìn à? Anh từng bước tiến gần, khiến Tư Chiêu hoảng sợ lùi về phía góc cầu thang. Tôi có cần phải giải thích với Liên Hồng Nghiệp rằng mỗi năm tôi tham gia trại hè để mong ông ta luôn nhớ tôi đã hy sinh cho kế hoạch kinh doanh của ông ta, rồi sau đó giao tập đoàn cho tôi sao? Nếu mỗi việc anh làm đều phải giải thích, thì chỉ chứng tỏ Tư Chiêu chưa bao giờ quan tâm đến những gì anh đã làm, chưa từng suy nghĩ về chúng, cũng không đặt tâm vào Liên Thiên Tuyết. Đã vậy, anh cần gì phải bận tâm nữa? Coi như đầu tư thất bại cũng được. Tôi chưa nói sao? Cái này dùng để báo động mà. Liên Thiên Tuyết nhìn cổ tay trống không của cậu, không phải sợ chết sao? Vậy mà cậu còn dám đem tính mạng ra đùa giỡn với tôi. Chiếc vòng tay này có giá cực kỳ đắt, gần bằng chiếc đồng hồ bán đấu giá, không dễ gì hỏng được. Liên Thiên Ý nói rằng anh sẽ theo dõi vị trí của tôi, không cho tôi chạm vào bí mật. Giọng Tư Chiêu càng lúc càng nhỏ. Có lẽ cậu cũng nhớ ra rằng phần lớn thời gian mình đã tự ý ra vào các cuộc họp. Liên Thiên Ý nói gì cậu cũng tin. Hai người hợp nhau lắm. Liên Thiên Tuyết đáp, cậu về Pháp với anh ta đi. Không phải thích ăn hến xanh ở đó lắm sao? Ăn cho đã đi. Anh định bước tiếp lên trên, nhưng Tư Chiêu không giữ kịp, đành phải theo sau. Vậy anh nói với tôi đi, anh không theo dõi tôi hàng ngày là được mà. Liên Thiên Tuyết đáp, tôi có theo dõi, không được sao? Tư Chiêu không biết liệu anh có đang đùa không. Anh còn nói không xem tôi như thú cưng. Anh quản tôi và cả Ares như nhau. Chính cậu nói muốn làm chó cho tôi. Tôi nói khi nào chứ? Chỉ trong hai câu ngắn ngủi, Liên Thiên Tuyết đã bước vào phòng ngủ. Vậy coi như cậu chưa từng nói. Tư Chiêu không chịu để anh đóng cửa, vội vàng đưa tay chặn giữa cửa. Nếu muốn đóng cửa chắc chắn sẽ kẹp trúng tay cậu. Tôi biết mình sai rồi. Xin lỗi, tôi thật sự không định giúp Liên Thiên Ý. Tôi cũng không biết anh sẽ trở về. Liên Thiên Tuyết nói, tôi biết, chỉ là máy bay bị hoãn thôi. Vậy anh đừng đụng vào Tư Hòa nữa. Chuyện đó không liên quan đến anh ấy. Tư Chiêu đẩy đầu mình vào khe cửa, thành thật ngước lên nhìn anh. Anh có gì thì cứ nhắm vào tôi đi. Tôi còn một nhà hàng, có thể bán để trả tiền cho anh. Sau khi tôi kết hôn có thể lấy toàn bộ tài sản thừa kế. Tôi cũng sẽ đưa hết cho anh. Cánh cửa sầm lại, suýt chút nữa kẹp trúng Tư Chiêu. Liên Thiên Tuyết mặt lạnh lùng nói, cái nhà hàng tệ hại đó bán đi chưa chắc đã bằng chiếc vòng tay này. Đắt vậy sao? Tư Chiêu ngẩn người, anh bị lừa giá phải không? Liên Thiên Tuyết lại định đóng cửa. Tư Chiêu nhanh chóng lao vào trước khi cửa đóng kín, kịp bước vào phòng ngủ. Vậy tôi phải làm sao? Tư Chiêu nói không suy nghĩ, muốn tôi ngủ với anh sao? Lời vừa dứt, anh đã bị Liên Thiên Tuyết đẩy lên giường. Vừa định bò dậy thì trọng lượng từ phía sau đã đè xuống. Hơi thở của Liên Thiên Tuyết gần kề bên tai. Cổ anh cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng phả vào, khiến cả vùng gáy trở nên ngứa ngáy. Mùi trầm hương từ tủ quần áo và sữa tắm hương chanh làm anh nhận ra người phía sau là ai. Liên Thiên Tuyết kéo vạt áo phông của anh lên, đặt tay lên vai anh. Tư Chiêu khẽ nói, anh làm xong rồi thì đừng gây chuyện với Tư Hòa nữa. Cậu nghĩ cậu đáng giá đến vậy sao? Liên Thiên Tuyết hỏi, vậy cần bao nhiêu lần? Mặt Tư Chiêu lại úp xuống chăn mềm, giọng cần nhiều lần lắm sao? Bất chợt, Liên Thiên Tuyết cảm thấy mệt mỏi, không hiểu vì sao mình phải cố chấp với Tư Chiêu như thế. Có lẽ anh cần phải kiểm tra lại cả tâm trí lẫn cơ thể mình. Thật ra, nỗi sợ hãi và sự chống cự của Tư Chiêu là điều dễ nhận thấy. Cậu chẳng bao giờ giấu được gì, ngay cả khi muốn, người khác, khuôn mặt cậu cũng bộc lộ tất cả, như thể đang hét lên rằng, tôi sắp nhảy xuống hồ bơi đây. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, thậm chí sàn nhà còn hơi quá ấm, khiến lưng Tư Chiêu chỉ cần chạm nhẹ là rùng mình. Rõ ràng như vậy, sao lúc trước lại bị lừa nhỉ? Liên Thiên Tuyết xoay người Tư Chiêu lại, lần này cậu không khóc, chỉ có đôi mắt hơi ngấn nước, môi dưới bị cắn chặt, không lạ khi nói là ép buộc. Lúc ấy Tư Hòa cũng thấy cậu với khuôn mặt này đúng không? Không phải không muốn sao? Liên Thiên Tuyết cúi xuống hỏi. Tư Chiêu vội đáp, em muốn mà. Liên Thiên Tuyết, đừng giận em nữa. Cậu vòng tay qua cổ anh, muốn hôn nhưng bị từ chối. Liên Thiên Tuyết lấy điện thoại ra, mở chế độ ghi âm rồi đưa cho Tư Chiêu. Hiểu ý, cậu nghiêng mặt, ghé sát vào mic của điện thoại thì thầm. Em đồng ý, ghi âm vẫn chưa tắt. Liên Thiên Tuyết cầm lên, nói vào điện thoại, sau này tôi sẽ không động đến Tư Hòa. Anh gửi đoạn ghi âm sang điện thoại của Tư Chiêu, cho cậu xem tin nhắn rồi bảo cậu lập tức ra khỏi phòng ngủ của mình. Ra khỏi phòng, Tư Chiêu cảm thấy trống rỗng. Có lẽ vì chưa ăn tối, nên cậu vào bếp nấu một gói mì ăn liền. Sau khi ăn xong, rửa sạch nồi, cậu mới quay về ngủ. Cách chương.